mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 221. Ta cũng có vé vào cửa, hơn nữa còn là vé khách quý. Đi qua nửa giờ có thưởng vấn đáp, quân vong trần trong tay công đức điểm bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Theo lúc đầu 500 cái biến thành 700 cái, lập tức tăng 200 cái công đức điểm. Khoảng cách 2.000 công đức điểm còn thiếu 1.300 cái. Chỉ tiếc đồng dạng chuyện tốt không thể lặp lại làm. Nếu không hôm nay là hắn có thể kiếm lời đủ 2.000 công đức điểm. Nhìn đồng hồ, đã là buổi tối 7 giờ. Nghĩ đến 8 giờ muốn tham gia Hà Tử Hàm ca nhạc hội. Quân vong trần nghĩ. Chuẩn bị gọi Hứa U Nguyệt cùng hắn cùng đi. Đinh linh linh, lúc này. Hứa U Nguyệt điện thoại lại đột nhiên vang lên. Ngượng ngùng, Hứa U Nguyệt áy náy nhìn quân vong trần một chút, chợt nhận nghe điện thoại. Quân vong trần thấy thế, thích hợp lui về phía sau lui, cũng không có muốn nghe lén ý tứ. Đại khái qua 10 giây đồng hồ, Hứa U Nguyệt cúp điện thoại, nhìn về phía quân vong trần. À bụi, muốn hay không uống cốc sữa trà? Ta có mấy vị bạn bè liền tại phụ cận một nhà tên là Lãng Mạn Quán Trà Sữa. Quân vong trần ngần, người, đoán chừng một chút thời gian. Dù sao khoảng cách Hà Tử Hàm ca nhạc hội bắt đầu còn có một giờ. Liền đáp ứng xuống, U Nguyệt, ngươi hãy đi trước đi. Ta đi nhà vệ sinh công cộng một chuyến. Hứa U Nguyệt nhẹ gật đầu, nói cho quân vong trần, Lãng Mạn Quán Trà Sữa vị trí cụ thể về sau. Liền đi đầu đi tới, Lãng Mạn Quán Trà Sữa. Vừa đi vào, Lãng Mạn Quán Trà Sữa. Tận cùng bên trong chỗ ngồi có mấy người lập tức phất phất tay. U Nguyệt, bên này, các ngươi hôm nay làm sao có thời gian rảnh rỗi đi ra chơi? Hứa U Nguyệt mỉm cười đi tới. Hôm nay công ty nghỉ, chúng ta mấy cái đặc biệt đi ra nghỉ dưỡng thoáng một phát. Mặt em bé nữ sinh Lê Lạc hít một hơi. Quả chanh thủy, hì hì nở nụ cười. Hà Tử Hàm, người không phải nói hôm nay cùng một vị tình nhân cũ gặp mặt đi sao? Hắn ở đâu? Nói, Lê Lạc còn nghiêng đầu nhìn quanh một cái bốn phía, làm một đánh trông tư thế. Hắn đợi chút nữa thì sẽ tới. Hứa U Nguyệt nhìn một chút quán trà sữa ở ngoài. Hướng Lê Lạc lộ ra một cái ngọt ngào vẻ mặt vui cười. Gặp Hứa U Nguyệt cái dạng này, Lê Lạc buông xuống trà sữa. Trong mắt sáng ngời, ôi! Nhìn dáng dấp không nên gọi tình nhân cũ, phải gọi bạn trai, nhanh nhanh nhanh, nói cho ta nghe một chút đi hắn dáng dấp ra sao. U Nguyệt không phải nói à, đối phương đợi lát nữa liền đến, âm thanh kéo lớn như vậy làm gì? Bên cạnh một vị tên là bạn của Ngưu Thanh Thanh phủi Lê Lạc một chút, âm dương quái khí nói ra, bây giờ tìm bạn trai, không phải xem nhan sắc. Mà là nhìn đối phương có tiền hay không? Đối ngươi tốt không tốt? Nếu như đối phương là một vắt chảy ra nước keo kiệt quỷ nghèo, căn bản không có tất yếu cùng một chỗ. Cùng một chỗ sẽ chỉ lãng phí thời gian. Ngươi nhìn ta bạn trai, tùy tiện xuất thủ đưa tới đúng vậy hơn mấy ngàn dây chuyền. Đổi lại giống vậy nam nhân, nơi nào sẽ lớn như vậy thủ bút? Nói xong, Ngưu Thanh Thanh còn cố ý lộ trước ngực dây chuyền. Cực kỳ đắc ý, Hứa U Nguyệt nhướng mày. Cái này Ngưu Thanh Thanh trước kia còn là một tôn trọng tình yêu tiểu nấm lạnh. Từ khi kết giao một cái có tiền bạn trai về sau, hết thảy đều thay đổi. Người bạn trai này mỗi ngày đều tiễn đưa nàng không ít đắt giá lễ vật. Để cho Ngưu Thanh Thanh tính cách đại biến, dưỡng thành tự cao kiêu ngạo thói quen. Đặc biệt thích khoe khoang. Các ngươi nhìn nhìn lại, đây là hắn tặng cho ta giới chỉ. Hết mấy vạn đâu, hôm qua chúng ta mới cùng một chỗ đặt xong cưới, chuẩn bị xuống tháng kết hôn. Ngưu Thanh Thanh sờ lấy mang theo chiếc nhẫn tay, trên mặt rào rạt ra vẻ hạnh phúc mỉm cười. U Nguyệt, của ngươi bạn trai đối ngươi có tốt như vậy sao? Chẳng lẽ không phải cần tiền mới có thể biết rõ bạn trai đối với mình có được hay không? Hứa U Nguyệt đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày. Hiển nhiên bất thường không thích Ngưu Thanh Thanh cái này bái kim tính cách. U Nguyệt, ta nói ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, làm sao đầu cứ như vậy không linh hoạt đâu? Một cái không nguyện ý vì chính mình tiêu tiền bạn trai. Cũng có thể nói trên đối ngươi tốt. Cũng có thể xứng với ngươi bộ này xinh đẹp dung nhan. Ngưu Thanh Thanh khẽ lắc đầu. Lời nhàm tai nói. Nghe ngươi trả lời liền biết bạn trai ngươi không có đưa qua ngươi thứ gì. Nghe tỉ tỉ một lời khuyên. Sớm một chút chia tay đi. Hắn ngay cả tiền cũng không chịu vì ngươi hoa. Lại cầm cái này đối ngươi tốt. Một khỏa yêu ngươi tâm. Thôi đi. Hiện tại xã hội này. Nên thông minh nhiều người chiếm đi. Ta vẫn phải là hiện thực điểm. Hứa U Nguyệt trên mặt hiện lên một tia không vui. Vừa định nói cái gì. Đã thấy Quân Vong Trần theo quán trà sữa đi đến. Cũng không chần chờ. Nàng lúc này đứng người lên. Cầm Quân Vong Trần kéo tới. Hướng Lê Lạc cùng Ngưu Thanh Thanh bọn người giới thiệu nói. Đây là ta bạn trai. Quân Vong Trần. Các ngươi khỏe. Quân Vong Trần hướng mấy người lễ phép nở nụ cười. Theo Hứa U Nguyệt ngồi ở trên ghế ngồi. Quân Vong Trần. Tên thật là dễ nghe. Vóc người cũng rất đẹp trai. Trách không được năng lượng đuổi kịp ta tốt nhất bạn bè. Lê Lạc trên dưới đánh nhìn Quân Vong Trần. Một chút, có chút khen từ. Bên cạnh một người bạn cũng là đỏ mặt nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Quân Vong Trần lần đầu tiên. Lại có một xe minh tinh đã thị cảm. Quân Vong Trần sờ lên cái mũi. Có chút bất đắc dĩ. Ai, lại bởi vì Tiến bị người khen ngợi. Chẳng lẽ ngoại trừ Tiến ta thật không có gì cả. Không có khả năng a. Ta nhớ được trước kia giáo sư Văn Chương thường xuyên nói mình tụ ngàn năm tinh hoa. Vạn năm linh khí. Ăn nói ngôn ngữ câu câu thể hiện ra Trung Hoa văn hóa tinh túy. Có thể nói là cổ hữu khổng thánh nhân. Hiện có lăng tài tử người. Như vậy vấn đề tới. Hắn meo vì sao người khác chỉ nhìn thấy ta tiến. Lại không nhìn thấy tài hoa của ta. Lầu chủ. Chớ long. Ngươi là cái thứ nhất dám ở trước mặt ta nói như vậy ngươi. Không đúng. Ngươi là cái thứ hai. Cái thứ nhất bây giờ phần đầu thảo đã có thể cho châu ăn. Lầu một tình yêu phấn. Truyền kỳ bức. A cong trên lầu. Không có cách. Hắn là trang tử đệ đệ. Trang so với. Siranui mai muội muội. Không biết tốt xấu. Tại Quân Vong Trần thầm than thời khắc. Lê Lạc mấy người cũng theo Hứa U Nguyệt trong miệng không ngừng hiểu Quân Vong Trần. Bầu không khí cũng là lộ ra hòa hợp. Bên cạnh, vẫn không có nói chuyện Ngưu Thanh Thanh cầm Quân Vong Trần hai tay không không. Thân mang phổ thông, mà lại còn mang theo một tia như có như không hương thổ khí tức. Trọng yếu hơn chính là, hắn thế mà không chủ động hỏi mình kêu cái gì. Cái chán nhất thời đen lại. Quân Vong Trần phải không? Tới gặp bạn của U Nguyệt, ngay cả một lễ vật đều không mang, cũng không khỏi quá không nặng xem chúng ta a. Ngưu Thanh Thanh lời nói này, để cho Quân Vong Trần một mặt mộng bức, chỉ là đi theo Hứa U Nguyệt tới gặp thấy một lần bạn bè. Còn muốn mang lễ vật, ha ha, lại còn giả trang ra một bộ vẻ mặt mờ mịt, diễn kỹ cũng là có thể. Chúng ta U Nguyệt xanh tinh xảo, người theo đuổi vô số. Người ngược lại tốt, tay không bắt sói, không phải là cảm thấy chúng ta mấy cái này bạn bè cũng là mắt mù hay sao? Ngưu Thanh Thanh khinh bỉ nhìn Quân Vong Trần một chút, trong mắt tràn đầy khinh thường. Nàng quả thực là đã thấy nhiều loại này nam, nàng bạn trai cũ cũng là giống Quân Vong Trần dạng này. Cái gì cũng không tiễn đưa, nhưng dù sao đánh lấy thân thể nàng chú ý, 10 phần tâm cơ nam, Thanh Thanh. Ngươi nói cái gì đó? Các ngươi tạm thời gọi chúng ta tới. Quân Vong Trần nơi nào có thời gian chuẩn bị lễ vật? Hứa U Nguyệt gặp Quân Vong Trần có chút nhíu. Mày, vội vàng lên tiếng làm dịu bầu không khí nói. Lại nói, không phải muốn lễ vật mới có thể nhắc nhở thành ý. Cũng là lộ ra quá dung tục. Không phải sao? Dung tục, U Nguyệt, ngươi vẫn là quá ngây thơ. Dạng người như hắn ta gặp nhiều, nghĩ đến cái quái gì nhưng lại không muốn bỏ ra. Hoàn toàn đúng vậy, ỷ lại con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Ngưu Thanh Thanh khinh miệt quét Quân Vong Trần một chút, chợt lại nhún nhún trước ngực y phục, đắc ý nói, nhìn xem ta một bộ này y phục, giá trị cao hơn vạn. Bạn trai tặng, tìm bạn trai, vậy phải tìm dạng này mới được, tìm không có tiền không có bản lãnh. mang đi ra ngoài đều lộ ra mất mặt. Thanh Thanh, không cho phép ngươi nói như vậy à Bụi. Hứa U Nguyệt bất thình lình giận dữ, dọa đến Ngưu Thanh Thanh người run một cái. U Nguyệt, ngươi sinh khí làm gì? Ta chỉ là đang khuyên ngươi mà thôi. Khiến cho ta giống như nói sai rồi cái quái gì tựa như. Gặp Ngưu Thanh Thanh thái độ này, Hứa U Nguyệt lại là giận dữ. Bên cạnh bạn bè Lê Lạc xem bầu không khí có chút không đúng, vội vàng che miệng Ngưu Thanh Thanh miệng, cười xông quân vong trần nói. Ta người bạn này có chút hiện thực, người đừng để trong lòng. Không có việc gì, nữ sinh hiện thực điểm tốt. Đợi lát nữa ta đi phó trả sữa tiền, lần sau cho các ngươi đem lễ vật bổ sung. Quân vong trần cũng không tức giận, cười nhạt một tiếng, chỉ là trong lòng hắn. Cái này Ngưu Thanh Thanh đã bị gia nhập sổ đen. Về sau gặp gỡ, hắn kiên quyết sẽ không bởi vì đối phương là bạn của Hứa U Nguyệt mà để ý nửa phần. Chết cười ta, ngươi sẽ không muốn lấy một chén trà sữa liền đem chúng ta thu mua à? Ngưu Thanh Thanh cười nhạo một tiếng, phảng phất đang xem một người ngu. Phó trà sữa tiền chỉ là biểu thị lễ phép, cũng không có nguyên nhân khác. Quân vong trần nội tâm đã có chút không vui. Hắn còn không có gặp qua một cái như vậy tại trứng gà bên trong gánh xương nữ sinh. Nếu không phải trở ngại Hứa U Nguyệt mặt mũi, hắn sớm một trận châm chọc khiêu khích đi qua. Thanh Thanh, nói ít đi một câu. Lê Lạc lôi kéo Ngưu Thanh Thanh y phục, có chút nhìn không được. Cái này Ngưu Thanh Thanh hám làm giàu tư tưởng thực sự quá nghiêm trọng. Vấn đề gì đều nói về đến tiền, thực tế khó khăn bình thường giao lưu. Tại sao muốn nói ít đi một câu? U Nguyệt bị một cái điều ti truy đi ta quan tâm thoáng một phát thế nào? Người nhìn ta bạn trai ngày ngày cho ta tặng quà, bây giờ vẫn là cái nào đó công ty thượng tầng cán bộ. Mà ngươi xem một chút gia hỏa này, không tặng lễ còn chưa tính, một thân ăn mặc đất bỏ đi. Thật không biết hắn có cái gì dũng khí đuổi theo U Nguyệt. Ngưu Thanh Thanh không phục phản bác Lê Lạc, tựa như là ăn cái quái gì thua thiệt một dạng. Thanh Thanh, không nên nói nữa. U Nguyệt thích gì người như vậy là quyền lợi của nàng. Chúng ta những này làm bạn càng nhiều hơn chính là đi chúc phúc, mà không phải một cỗ kình nói đối phương không tốt. Một cái khác bạn bè ghé vào Ngưu Thanh Thanh bên tai, nhẹ giọng nhắc nhở. Cái gì gọi là ta một cỗ kình nói đối phương không tốt? Ta là đang trần thuật một sự thật. Loại này không có tiền lại keo kiệt bạn trai, đưa cho ta đều cảm thấy buồn nôn. Ngưu Thanh Thanh cười nhạo tựa như nhìn người bạn kia một chút, lập tức lạnh lùng nhìn quân vong trần. Chê bai. Hứa U Nguyệt nộ hỏa hoàn toàn bị đốt, bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Ngưu Thanh Thanh, ngươi câm miệng cho ta. 6 năm thời gian, thật vất vả cùng quân vong trần gặp nhau nữa. Nếu như bởi vì Ngưu Thanh Thanh cái này coi trọng tiền bạc nữ nhân cho nàng cùng quân vong trần ở giữa tăng thêm chướng ngại, nàng kiên quyết vô pháp cho phép. Gặp Hứa U Nguyệt sắc mặt cực kỳ đen đặc, Ngưu Thanh Thanh cũng biết đối phương tức giận, mặc dù trên mặt có chút khinh thường, nhưng cuối cùng không nói gì lời nói. Mấy người yên lặng, bầu không khí lập tức có chút xấu hổ. Lúc này, quán trà sữa vang lên một trận âm nhạc mỹ diệu rung động lòng người, 10 phần êm tai. Lê Lạc tựa như nhớ ra cái gì đó, hướng chúng nhân nói, ai ai ai, các ngươi biết rõ hôm nay là Hà Tử Hàm ca nhạc hội mở thời gian sao? Đương nhiên biết, nghe nói tối nay nàng sẽ còn khai hát album mới. Lấy nàng giọng hát, chắc hẳn tiếp xuống một tháng lại biết bá bình phong ca đàn. Một cái khác bạn bè nhẹ gật đầu, tiếp theo có chút bất đắc dĩ nói, đáng tiếc Hà Tử Hàm ca nhạc hội vé vào cửa thực sự quá khó đoạt. Lần trước thức đêm đều không có cướp được, trong vòng 1 phút bán sạch, vé đứng đều khô kiệt, thật khó qua. Hứa U Nguyệt cũng là Hà Tử Hàm mê ca nhạc, tự nhiên biết rõ Hà Tử Hàm ca nhạc hội vé vào cửa có bao nhiêu quý hiếm. Có ít người vì một tấm hoàng ngưu phiếu, thậm chí không tiếc trọng kim mua sắm. Có ít người còn bởi vậy tranh chấp đánh nhau. Bên cạnh Ngưu Thanh Thanh đảo tròn mắt tử, như có cái quái gì lấy le đồ vật, lập tức lấy điện thoại di động ra, lật ra album ảnh, mở ra một tấm hình ảnh, đặt ở trước mặt mọi người, khoe khoang nói, Hà Tử Hàm ca nhạc hội vé vào cửa xác thực rất khó mua được. Nhưng cũng may ta bạn trai kiến thức rộng rãi, giao thiệp rộng rãi, dễ như trở bàn tay liền mua đến 2 tấm phiếu. Tối nay chúng ta còn muốn đi tham gia đây. Một người bạn ánh mắt nóng rực, có chút hâm mộ nhìn Ngưu Thanh Thanh. Oa, bạn trai ngươi đối ngươi thật tốt. Cái này phiếu đều có thể mua được. Đoán chừng dùng không ít tiền đi. Không có gì, ngay cả có một ít tiền mà thôi. Ngưu Thanh Thanh giả mù sa mưa khoát tay áo, nhưng trên mặt lại tràn đầy đắc ý. Đợi chút nữa hắn sẽ còn mở ra 100 vạn xe sang trọng tới đón ta đây. Dù sao tại đây đến Hà Tử Hàm diễn sướng hội địa phương vẫn còn có chút khoảng cách. Trừ Hứa U Nguyệt cùng Lê Lạc bên ngoài hai cái bằng hữu càng thêm hâm mộ. Có tiền có xe có nhân mạch, Ngưu Thanh Thanh bạn trai thật sự là ưu tú. Phủi hai người cái kia ánh mắt hâm mộ một chút, Ngưu Thanh Thanh cười thầm không thôi. Dừng một chút, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, có chút cười khẩy nói, vị này khẳng định không được a. Tạm thời không nói có cơ hội hay không thu hoạch được mua sắm Hà Tử Hàm diễn tấu hội vé vào cửa cơ. Hội, đơn thuần 11.000 tấm vé giá cả, đã đủ ngươi đầu đầy đại hán. Chớ đừng nói chi là 100 vạn xe a. Lời này vừa nói ra, Lê Lạc bọn người hiển thị rõ xấu hổ, để không biết làm sao giảng hòa. Hứa U Nguyệt trong mắt lướt qua một hơi khí lạnh, trong lòng đối Ngưu Thanh Thanh căm ghét đã đến cực điểm. Vừa định nói cái gì, đã thấy Quân Vong Trần cười nhạt một tiếng, từ trong túi tiền xuất ra 2 tấm tinh xảo vé vào cửa, đặt ở trà sữa trên bàn. Cái kia, thực ra ta cũng có vé vào cửa, hơn nữa còn là vé khách quý, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.